Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, dùng nước bọt chết đuối thiên kiêu. Bạch Mạch nghe được A Công lời nói, chậm rãi đứng người lên hình, không có vấn đề, Bạch Nhất Thần sững sờ, A Công, Bạch Mạch hắn, không bằng, Bạch Thiểu Đường càng thấy kinh ngạc, sắc mặt hiển hiện một vệt không dễ dàng phát giác không cam lòng. Lập tức nói, A Công, ta một trận chiến kết thúc, thời gian nghỉ ngơi trường, hơn nữa cảnh giới cao hơn chút, so mạch đệ an toàn. Nào biết, A Công bỗng nhiên nói, các ngươi mới mở miệng, liền đã quyết phân thắng thua. Phải nhớ, chúng ta Bạch tộc nếu không phải là an toàn, mà là thắng bại, Bạch Thiểu Đường trong lòng tất nhiên là cực kỳ không phục, nhưng lại không khăng khăng nữa. Chỉ là trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia vẻ mặt kỳ quái. Bỗng nhiên đi đến Bạch Mạch bên người, trùng điệp vỗ vỗ Bạch Mạch bả vai. Mạch đệ, hơn một năm trước, ngươi lần thứ nhất tham gia thí luyện, thậm chí ngay cả thí luyện tư cách đều không có. Không nghĩ tới nay ngày, chúng ta lại có thể cùng nhau sóng vai ngăn địch. Ta nghĩ, hôm nay qua đi, chúng ta cùng đi ra khỏi Bạch thôn. Như thế nào? Nhất định phải, Thiểu Đường ca, tiểu thí hài không thể không biết ưu sầu. Hắc hắc vui lên, một cái cao ngạo lãnh diễm nữ tử một cái tiểu thí hài cùng nhau đi bên trên sàn vật. Bọn hắn muốn bắt đầu cái này mạnh bạch lưỡng nhà trận chiến cuối cùng. Mạnh phỉ thân bên trên quấn quanh lấy sát khí, từng bước một hướng Bạch Mạch đi tới. Người lần trước không có nhận thua cơ hội, lần này cũng không có. Cũng có lẽ liền cơ hội ra tay đều không có. Mạnh phỉ bĩu môi, vừa mới trong nháy mắt trọng thương Bạch Bụi nàng. Hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Vô luận tiểu thí hài biểu hiện nhiều kinh diễm, ở trước mặt nàng đều đưa là con kiến hôi. Cho nên, nàng xem đợi Bạch Mạch, chính là một người chết. Kỳ thật có chuyện ngươi không biết đạo. Tiểu thí hài bỗng nhiên nghẹo đầu. Chuyện gì? Mạnh phỉ sững sờ. Mà người kế tiếp đang chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Ta đến tiễn ngươi. Ai chờ ta? Mạnh phỉ hồ đồ. Bạch Linh Nhi. Ta Linh Nhi tỷ. Ngươi cùng Hoàng Mao bọn hắn tổn thương. Bạch Mạch nâng lên Linh Nhi tỷ. Giọng nói bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Lúc đầu Mạnh phỉ còn tưởng rằng thực sự có người tại chờ. Hiện tại mới nghe được Bạch Mạch mắng nữa nàng. Không khỏi giận dữ. Ngươi muốn chết. Nàng bỗng nhiên nâng lên một cái tay áo, cứ như vậy vung lên, một đoàn khói xanh, liền hô chạy vội Bạch Mạch, đã trải qua bước vào ngưng huyết thất trọng nàng, có quá nhiều thủ đoạn rào sát Bạch Mạch, nhưng nàng hay là lựa chọn mình sở trường nhất pháp thuật. Đừng nhìn nàng ngôn ngữ nhìn lên nhẹ Bạch Mạch, nhưng trong lòng lại vô cùng thanh tĩnh, nàng là một cái nhạy bén nữ hài, chênh lệch hai cái cảnh giới Bạch Mạch căn bản là không cách nào đối kháng. Nhưng vẫn cũ đứng ra hắn, nhưng vẫn gấp bội cẩn thận, nhưng vẫn là bị Mạnh phỉ bỗng nhiên khởi xướng kỳ quái công kích trói buộc chặt. Cái này hoàn toàn không phải mình sở thiết nghĩ như thế. Một thanh trường kiếm rảo sát mà đến, hoặc là một cây trường thương chém xuống, lại là một đoàn khói xanh. Hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, mình vậy mà không kịp trách né, đã cảm thấy toàn thân âm hàn. Như bị tà linh xâm lấn đồng dạng, trong óc thoáng chốc hiển hiện rất nhiều khủng bố huyễn tượng. Tiểu thí hài trong mắt đều tại thời khắc này che kín kinh khủng bất an. Cái này Mạnh phỉ đến tột cùng câu thông cái gì nguyên linh, lại có như thế kỳ dị linh phương thức. Tiếp lấy một sợi tinh thần lực lại chảy vào, đột nhiên tăng lên biến ảo, ngưng vì vô số oán linh quỷ mặt, điên cuồng vô giết tới. Lúc này Mạnh phỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Nàng biết Bạch Mạch giờ phút này gặp được cái gì? Đang suy nghĩ cái gì? Đang ở làm gì sao? Cho nên nàng quyết định nhất định phải kết thúc tất cả. Nhưng là ở nơi này tà linh nhìn chăm chú xâm lấn đồng thời. Trong thức hải thần bí mảnh đá bỗng nhiên phát ra một đạo lỗ vách tường năng lượng. Cái này năng lượng như là cái kia ngày nó tại thạch phiến không gian bên trong cảm giác được trần y. Nữ người ánh mắt một dạng khủng bố. Cái này năng lượng kỳ dị xoát nghênh bên trên cái kia vô số đạo oán linh. Vù vù, tất cả đều chôn vùi. Tiếp lấy đang muốn tay trưởng vỗ xuống Mạnh Phỉ, bỗng nhiên cảm giác đau đầu muốn nứt. Người sao có thể phá ta tinh thần công kích? Mạnh Phỉ giọng dịu dàng thét lên. Bạch Mạch phun ra một hơi sương mù. Tiếng la, băng trì thuật, đông lạnh, vô phong quyền, giết. Một đoàn băng cứng răng rắc đông cứng Mạnh Phỉ. Tiếp lấy một quyền lực đạo thiên quân nện ở băng trì bên trên. Một đông lạnh một đập. Mạnh gia trăm ngàn năm thiên tài lại mơ mơ hồ hồ bị Bạch Mạch một cái tát đánh ra đi. A, Mạnh Phỉ thét chói tai vang lên té ra sàn vật. Tiểu thí hài đem thân nhảy lên liền muốn truy bên trên. Chỉ thấy được xoát xoát xoát. Thân ảnh biến ảo. Mạnh tộc trưởng, kết cục còn không có định. Ngươi vì sao tiến vào sàn vật? Ta Mạnh Phiền nhận thua. Bất quá ngươi Bạch gia cũng chớ đắc ý sớm. Dùng không bao lâu các ngươi liền sẽ biết Mạnh gia nội tình. Đụng chút. Hai tiếng to lớn oanh minh. Toàn bộ sàn vật cắt đá bay loạn. Lại nhìn Mạnh Phiền đã đem Mạnh Phỉ cứu ra ngoài. Cũng cùng A Công đối với hai chiêu. Bất phân thắng bại. Mạnh gia nội tình. Tạ ơn. Chúng ta nay ngày gặp qua. Bạch Nhất Thần cười ha ha. Vô cùng hài lòng. Hắc hắc. Các ngươi thiên tài lần này gặp may mắn. Ta một hơi nước không có chết đuối nàng. Lần sau ta tiếp tục nhổ nước miếng chìm nàng. Cạc cạc. Tiểu thí hài đệm lên chân. Một bộ cần ăn đòn hình dáng. Nha nha cái phi. Ta nói dùng nước bọt chìm chết các ngươi. Còn không tin. Còn cùng ta chửi nhau. Hiện tại biết chưa. Tiểu gia nước bọt chính là lợi hại. Cạc cạc. Im lặng. Tất cả mọi người im lặng. Nhưng là đợi đến Mạnh Phiền mang theo Mạnh gia tộc người nhao nhao sau khi rời đi. Tiểu thí hài mới bắt đầu hắn truyền kỳ trải qua. Cái kia chính là bị mọi người cùng nhau hợp lực nâng lên. Ném trên không trung, đón thêm ở, như thế lặp đi lặp lại n khắp. Nhưng là rất không may là, một lần cuối cùng vứt, lại không ai tiếp, ba ngã tại mà bên trên. Đem tiểu thí hài quẳng thất điên bát đảo, nhanh khóc, nguyên nhân chính là, hắn nói câu nào, oa, nhiều như vậy mỹ nhân, các ngươi mèo mèo đều lớn như vậy. Câu câu đều sâu như vậy nha. Nước bọt lại lưu rồi. Cái này, vốn phải là của ta. Bạch Thiểu Đường bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Ảm đạm rời đi sàn vật. Tiểu thí hài thành anh hùng. Nhưng là nha hay là mỗi ngày không tim không phổi. Trừ tu luyện, chính là cùng một chút tiểu hài tử ra ngoài điên. Đương nhiên hiện tại trong đội ngũ lại nhiều Bạch Thiểu Đường. Cái này một ngày, bắt đầu đi xa. Bạch Mạch. Bạch Thiểu Đường cùng trong thôn mặt khác một cái hài tử cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng. Khởi hành tiến về Thượng Tông. Bạch Di nắm chắc Bạch Mạch tay nhỏ. Nước mắt ào ào lưu. Nhưng lại có nói hay không đến. Bạch Nhất Thần là đại thủ xoa bóp tiểu thí hài khuôn mặt. Mạch Nhi, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Từ một cái không hiểu tu chân. Biến thành ngưng huyết ngũ trọng. Mặc dù không biết đạo ngươi đến từ cái nào tu chân đại tộc. Nhưng A Thúc tin tưởng ngươi sẽ cho đến Bạch gia kỳ tích. A Tử hiện tại thật nhiều. Vẫn là câu nói kia. Có thể vì thì làm chi. Ngươi Bạch Di cùng A Tử tỷ tỷ còn chờ ngươi trở về đâu. Bạch Mạch trùng điệp gật gật đầu. Mặt bên trên quét qua tinh nghịch. Nhất Thần Thúc. Mạc Nhi nhớ kỹ. Tiểu thí hài kiên nghị quan trọng hàm răng. A Công cũng nói. A Mạch. Biết vì sao sao ta cái kia thiên tuyển ngươi. Mà không phải Thiểu Đường sao? Ta nào biết đạo, ta cũng không phải A Công trong bụng run đũa. Bạch Mạch bĩu môi, bởi vì ngươi tiến giai thời điểm, ta cảm giác được một tia cực kỳ quái dị khí tức. Đây là huyết mạch khí tức. Huyết mạch, có cái gì khác biệt? Tiểu thí hài kỳ quái. Ta nói huyết mạch, không phải phổ thông huyết mạch, mà là một loại đến từ rất xa xôi thời đại huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực cực kỳ thần kỳ. Hội sinh sinh rất nhiều bất phàm. Đáng tiếc ta biết quá ít. Về sau các ngươi ở bên ngoài biết chun chút hiểu được. A Công cực kỳ ngưng trọng nói. Nhưng là tốt nhất đừng cùng ngoại nhân nhắc lên. Sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Mạch biết A Công tất nhiên là không hiểu. Bằng không khẳng định liền nói cho mình. Cho nên cũng không hỏi kỹ. Chỉ là liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, hắn chưa bao giờ như thế khát vọng thực lực cường đại đứng lên. Thần bí không gian còn có vô thượng cổ kinh, để hắn bắt đầu đụng chạm đến một chút tu chân biên giới. Nghe nói, cái kia thượng tông mới thật sự là tu chân đại môn. Một cái tông môn liền thống trị ngàn vạn cương vực, vô số tu chân giả tụ tập trong tông, còn có cùng loại với Bạch gia phụ thuộc gia tộc trăm mấy chục nhà. Tại 5 tuổi thời điểm liền tấn thăng ngưng huyết cảnh ngũ trọng tu sĩ nhiều vô số kể. Còn có cái kia ngút trời kỳ dị linh thể nguyên linh tu sĩ. Có thể tông môn toàn lực bồi dưỡng, tu vi bên trên thông cổ nhân, trưởng thành là thời đại thiên kiêu. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn phải cứu A Tử tỷ tỷ. Vô luận như thế nào, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.